Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 367, đường sư. Tô Bạch cười đem lão thái đỡ nói, được rồi, ta hiện tại là theo muội muội ta tới ăn đồ ăn. Muội muội ta nhưng là đối với ngươi ra thịt ướp mắm chiên nhớ không quên a. Mau mau làm được. Để cho ta nếm một chút mấy năm nay tay nghề ngươi lui không có hay không. Vừa nghe thấy Tô Bạch nhấc lên tay nghề của mình, lão thái lộ ra kiêu ngạo thần sắc nói, hầu gia ngài cứ yên tâm đi, những năm gần đây ngài năm đó dạy ta đây tay nghề ta đây là một mực không dám quên a. Hầu gia ngài chờ một chút, thịt lập tức lên tới. Nói xong lão thái liền hướng cạnh nồi chạy đi. Nhìn thấy còn đang ngẩn người con trai, lão thái hướng về phía hắn đầu gối chính là một cước. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, ngươi là mù sao, không nhìn thấy hầu gia, còn chưa đi thỉnh an. Ồ ồ ồ, hầu gia, ta đây kêu thái bằng. Thái, tiểu tử kích động sắc mặt đỏ bừng, thậm chí cũng không nói ra lời. Tô Bạch đi qua vỗ vai hắn một cái, vừa định muốn khích lệ đôi câu, tiểu tử này lại mềm mại ngã trên mặt đất, đây chính là đem Tô Bạch bị dọa sợ đến quá sức. Vội vàng cúi đầu kiểm tra một chút, phát hiện tiểu tử này lại đã hôn mê. Tô Bạch vẻ mặt không nói gì, thầm nghĩ mình cũng là không phải Michael Jackson, ngươi xem chính mình hôn mê cái gì. Quay đầu nhìn về phía lão thái ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tô Bạch nói, không việc gì, đã hôn mê, một hồi là có thể khỏe. Lão thái nghe một chút, lại cúi đầu xuống tiếp tục nổ thịt, nhìn đến khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật là ngươi ruột thịt sao? Nhà ai cha nhìn thấy con mình hôn mê sau này chẳng ngó ngàng gì tới. Còn cho người khác nổ thịt, cũng bởi vì lúc trước lão thái một câu kia hầu ra. Không ít người tầm mắt đều nhìn lại, cứ việc Tô Bạch biến hóa không nhỏ, nhưng là những người này đều là Tô Bạch con dân. Tô Bạch vẫn bị nhận ra được, ngay sau đó phảng phất như là đại minh tinh ở trên đường bị người nhận ra được như thế. Cứ việc không có ai tìm Tô Bạch muốn ký tên, Tô Bạch vẫn bị trăm họ vây lại. Vương Minh Châu không chỉ có không sợ hãi, ngược lại là chọc cho khanh khách không ngừng cười, thỉnh thoảng còn nhìn về phía lão thái chảy nước miếng. Đây là tham thịt ướp mắm chiên rồi tương đương. Ngụy Vương bên trong phủ, Lý Thái đã biết Tô Bạch hồi kinh rồi tin tức, hắn cũng biết Lý Thừa Càn đi theo Tô Bạch đồng thời trở về hộ huyện. Nếu như đổi thành mấy năm trước hắn, nói không chừng còn phải sử dụng ra ám sát thủ đoạn. Suy nghĩ chỉ cần đem hai người bọn họ giết chết, mình chính là đại đường hoàng đế rồi. Bất quá hai năm qua Lý Thái rõ ràng cao lớn hơn không ít. Không nói cái khác, gọi bây giờ hắn suy nghĩ chuyện thời điểm, bên người một cái mưu sĩ không có, liền có thể thấy một, hai, lúc này hắn ngồi nghiêm chỉnh ngồi trong phòng. Trước mặt để một lò hương, mùi thơm đạm nhã, khói mù thẳng tắp hướng lên, theo Lý Thái một hít một thở có chút phát sinh biến hóa. Trên người Lý Thái cũng không xuyên trước hắn yêu quý hoa quý áo quần. Ngược lại là người mặc rộng thùng thình quần áo luyện công. Phía dưới mông ngồi bồ đoàn, ngược lại là vàng chói lọi, rõ ràng là dùng kim sợi biên chế mà thành. Như vậy một cái bồ đoàn, thả ở trong phòng này, liền ít nhiều có chút không khỏe rồi. Bây giờ Lý Thái bộ dáng, phảng phất như là một cái ngồi nghiêm chỉnh đạo sĩ như thế. Ngoài mặt Lý Thái phảng phất vô cùng bình tĩnh bộ dáng. Nội tâm của hắn cũng đã sống động phảng phất đang ở bùng nổ núi lửa. Hết thảy đều ở trong đầu hắn thật nhanh xoay tròn. Từ bọn họ khi còn bé bắt đầu, tại sao Tô Bạch sẽ là Lý Thừa Càn trận doanh nhân, mà là không phải hắn Lý Thái trận doanh nhân, mà Lý Thừa Càn thì tại sao có thể như vậy tin tưởng Tô Bạch? hết thảy các thứ này hết thảy. Hắn đều đang bay nhanh suy tính. Có một số việc hắn có thể minh bạch. Giống vậy, cũng có một số việc hắn căn bản không nghĩ ra. Nhưng là hắn biết, chính mình phiền toái tới rồi. Cứ việc 2 năm qua có không ít đại thần âm thầm hướng mình biểu thị. Bọn họ là giúp đỡ chính mình. Có thể có cái gì dùng? Hiện ở đại ca của mình mới là thái tử. Coi như phụ hoàng đem cho mình đãi ngộ nhắc tới nhắc lại. Thì có thể có ích lợi gì đây? Coi như Lý Thừa Càn không hề làm gì. Trên triều đình cũng sẽ có nhân ủng hộ hắn. Không phải là bởi vì xa cách, cũng là bởi vì hắn là thái tử. Cũng bởi vì hắn đáng chết so với chính mình ra đời sớm. Hắn có cái gì mạnh hơn chính mình? So với văn học, hắn 2 cái cộng lại cũng so ra kém chính mình. So tài tình, hắn ở trước mắt mình phảng phất như là chưa khai hóa dã nhân như thế. Liền ngay cả mình phụ hoàng cũng là ưa thích chính mình thắng được thích hắn. Mà hắn liền bởi vì chính mình sớm ra đời sớm, sẽ chết tử chiếm đoạt ở thái tử vị trí không xuống. Bây giờ hắn đều là cái người què. Hắn còn dựa vào cái gì làm thái tử? Ban đầu hắn què rồi thời điểm không phải nói. Muốn cho ta làm thái tử sao? Tại sao bây giờ hắn đổi ý? Đáng chết, đáng chết. Lý Thái tâm lý điên cuồng gầm thét. Bộ mặt trên nét mặt lại một chút biến hóa cũng không có. Bằng vào mượn điều này mà nói, hắn cũng đã mạnh hơn Lý Thừa Càn rồi. Mấy năm nay, ở trên người Tô Bạch Lý Thái không ăn ít thua thiệt. Minh ám cũng coi là, hắn cũng phát hiện mình và Tô Bạch giữa chênh lệch. Tô Bạch thực lực đều là hắn từng chút dốc sức làm đi ra. Mà hắn lại là kia một cây định hải thần châm. Chỉ cần hắn không thể hạ, tất cả mọi người đều sẽ không tới hạ, cũng sẽ trung thành cảnh cảnh bảo trì ở bên cạnh hắn. Bởi vì bọn họ biết, chỉ có Tô Bạch không ngã, mới có thể có bọn họ ngày sống dễ chịu. Đây chính là Tô Bạch thủ hạ tại sao trung thành như vậy nguyên nhân. Lý Thái tình huống là không giống nhau, phía sau hắn sức mạnh lớn nhiều đều là thế gia cấp cho. Lý gia cho một khối, Lô gia cho một khối hợp lại mà thành. Nếu như hắn lên làm hoàng đế sau này, hắn tự nhiên có biện pháp để cho những lực lượng kia biến thành chính mình lực lượng. Hoặc có lẽ là tận lực để cho những lực lượng kia không có ở đây trở ngại chính mình. Nhưng là bây giờ hắn còn chỉ là một vương gia. Một cái chỉ có thể bằng vào thế gia lực lượng leo lên vương gia. Lúc này nếu như sau lưng có một cái thế gia phản bội, đối với hắn khả năng chính là hủy diệt tính đả kích. Chỉ cần thế gia bỏ chạy lực lượng, những đại thần kia sẽ còn tiếp tục giúp đỡ chính mình sao? Cũng bởi vì bình thường phụ hoàng yêu thích chính mình, những đại thần kia càng coi trọng, thường thường là lực lượng là hay không cương quyết. Hắn đứng phía sau là thế gia, sức lực dĩ nhiên cứng rắn. Cũng là bởi vì một điểm này, mới có nhiều như vậy đại thần đi ủng hộ Lý Thái. Bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng thế gia có một ít quan hệ. Những thứ kia còn đang do dự, thường thường chính là đã không cần nhìn thế gia sắc mặt người. Tỷ như Trình Giảo Kim đám người, chờ thêm nhiều chút năm, thậm chí bọn họ cũng có thể trở thành thế gia. Đã như vậy, tại sao còn muốn đi đầu quân đây? Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch có thể nói là ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu như là không phải Lý Thừa Càn nguyên nhân, Tô Bạch cũng sẽ không bị đoạt đi Quỷ Vương quân binh quyền. Giống như vậy, nếu như không phải là bởi vì Tô Bạch, thế ra khả năng sẽ đứng sau lưng Lý Thừa Càn rồi. Cũng là bởi vì Lý Thế Dân định đem Tô Bạch tạo nên trở thành một hàn môn. Trời sinh sẽ để cho Tô Bạch cùng thế gia đứng ở phía đối lập. Hết lần này tới lần khác Tô Bạch còn không thể cự tuyệt. Mình biết mình là bị Lý Thế Dân làm đau, cũng không có cách nào. Mà vốn nên là cố định đứng sau lưng Tô Bạch ủng hộ Tô Bạch Lý Thế Dân. Bỗng nhiên đối Tô Bạch nổi lên nghi ngờ. Cứ việc này là phi thường bình thường đế vương tâm tính. nhưng là khi hắn đem Tô Bạch dựng lên sau này, không còn quản Tô Bạch, không thể nghi ngờ là đem Tô Bạch đặt ở trên lửa nướng. Đây cũng là Tô Bạch mấy ngày nay một mực ở lo lắng. Bởi vì hắn bây giờ tương đương với kẹp ở Thế Gia cùng Lý Thế Dân trung gian. Không biết mình nên đi nơi nào, đang ở trước mắt một lò hương hoàn toàn cháy hết, lại cũng không có khói mù dâng lên thời điểm. Lý Thái trầm trầm thở ra một hơi, phảng phất nỉ non như vậy nói. Lần này, liền thật có thể phân sống chết, tiếng nói rơi. Lý Thái mở hai mắt ra, tựa như sài lang mới tỉnh. Mãnh hổ độc hành, văn bút thư đi, huy các nghĩ, đợi nàng về nhà sau này, sẽ để cho Tam Nương đem nàng đại ca dáng vẻ thêu thùa ở nàng quần áo mới bên trên. Đến thời điểm mặc quần áo mới đi ra ngoài, để cho bọn họ cũng nhìn thấy đại ca của mình. Như vậy chính mình ăn cái gì cũng không cần đưa tiền, tương đương muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, tương đương nghĩ tới đây. Tiểu Minh Châu tâm lý vậy kêu là một cái Mỹ A, tương đương tiểu nha đầu vẫn còn ở ảo tưởng đâu rồi. Liền nghe được một cái dị thường thanh âm quen thuộc sau lưng tự mình vang lên. Tiểu Minh Châu, gà chiên ăn ngon không? Ngoạc kép, tiểu nha đầu trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy phía sau nàng cách đó không xa đứng một cái đại mập mạp. Đại mập mạp ước chừng 1m7 mấy cái tử, ở trung bình thân cao 1m8 đại đường trong đám người mà nói tuyệt đối không cao. Nhưng là không liên quan, người này trọng lượng cơ thể tuyệt đối qua đại đường nhân mặt bằng chung, ít nhất cũng phải 200 cân ra ngoài. Coi như là bây giờ khí trời đã có chút nguội mất. Đại mập mạp trên mặt, trên cổ tất cả đều là mồ hôi. Đường thúc thúc tương đương, tiểu nha đầu nhơn nhớt kêu một tiếng. Sau đó trong tay gà chiên cũng không cần, tiện tay liền ném lên bàn, đưa ra béo ngậy tay nhỏ làm ra một cái yêu cầu ôm một cái tư thế. Không sai, người tới chính là hộ huyện huyện lệnh, Đường sư. Đường sư cười ha ha đến đi tới Vương Minh Châu bên người. Đôi tay nắm lấy Vương Minh Châu nâng lên một chút liền đem Vương Minh Châu thả ở trên cổ mình. Vương Minh Châu vui vẻ ha ha ha không ngừng cười. Tô Bạch trước vẫn còn ở cùng những lão bản này tán gẫu. Nghe được Vương Minh Châu tiếng cười sau này, quay đầu nhìn một cái, đã nhìn thấy Vương Minh Châu chính cưỡi cổ Đường sư. Trong miệng còn kêu giá giá tương đương. Tô Bạch chau mày một cái. Mặc dù hắn phi thường cưng chiều Vương Minh Châu, lại cũng không muốn Vương Minh Châu trở thành cái loại này thô bạo nha đầu. Đường sư là người mình không giả, nhưng là đường sư cũng là đại đường huyện lệnh a, bị một cái tiểu nữ oa cưỡi ở trên cổ, nói ra cũng không dễ nghe a. Tô Bạch không khỏi lên tiếng nói, Minh Châu, làm sao có thể vô lễ như thế? Nhanh mau xuống đây. Bây giờ Vương Minh Châu biết mình đại ca được, cũng không dám với đại ca của mình mạnh miệng, ủy khuất ba ba ồ một tiếng, ra vẻ liền muốn đi xuống. Đường sư lại đè lại Vương Minh Châu hai chân cười nói, Tiểu Minh Châu không cần đi xuống, đại ca ngươi đùa giỡn với ngươi đây. Nói xong hướng về phía Tô Bạch chen chúc con mắt. Tô Bạch coi trọng cười, cười đưa tay gật một cái. Đường sư nói, ngươi nha ngươi, như vậy nuông chiều nàng, nếu như nàng trưởng thành không ai dám muốn, ngươi xem ta sửa chữa không sửa chữa ngươi. Nghe vậy Đường sư ha ha cười nói, hầu gia nói đùa, Tiểu Minh Châu đáng yêu như thế, còn buồn không ai thèm lấy, đến thời điểm cầu hôn người làm mai không đem các ngài ngưỡng cửa đạp phá liền coi là tốt. Nghe vậy Tô Bạch nhưng chỉ là cười một tiếng, cưng chiều nhìn về phía Vương Minh Châu nhẹ giọng nói, nhà ta Minh Châu, thích người đó liền gả ai, ai cũng không thể xen vào. Chung quanh không ít nữ tử nghe được Tô Bạch những lời này đều là tâm lý run lên. Nhìn về phía Vương Minh Châu thời điểm, trong mắt hâm mộ thế nào che giấu cũng không che giấu được. Có như vậy một cái thương yêu anh nàng. Tiểu cô nương này đời trước là cứu qua thế giới sao? Tiểu gia hỏa căn bản liền không nghe thấy Tô Bạch lời nói. Phản mà là tiếp tục đi theo đường sư chơi đùa cưỡi ngựa trò chơi. Tô Bạch cứ nhìn cái này đại mập mạp cõng lấy sau lưng Vương Minh Châu chạy loạn. Bỗng nhiên nghĩ đến, bên cạnh mình mập mạp thế nào càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ là đi theo chính mình, cơm nước tốt, bây giờ đường sư thân thể quả thật không được. Mới chơi đùa rồi không bao lâu cũng có chút không tiếp tục kiên trì được rồi. Vương Minh Châu không nhìn ra, nhưng là Tô Bạch nhìn ra. Tô Bạch quả quyết kêu ngừng, sau đó để cho sau lưng chủ tiệm bưng hai chén thủy đi ra. Đường sư đi tới Tô Bạch bên người, cũng không khách khí, cầm lên một chén nước cô đông uống vậy kêu là một sạch sẽ. Tô Bạch buồn cười nói, ngươi cũng không nói bớt mập một chút, cái này làm cho ngự sử nhìn thấy ngươi, vẫn không thể nói ngươi là tham quan. Đường sư cười hắc hắc hai tiếng. Đưa tay vỗ một cái bụng mình nói, thế nào, nhìn bằng ta mập thì nói ta là tham quan. Cái này không thể được, cái này cần hỏi một chút hộ huyện chăm họ có phải hay không là mới được. Đường sư sau lưng không ít nghe vậy chủ quán đều là nở nụ cười. Trong đó mấy cái lá gan đại phù hợp đạo, đúng vậy, nếu như chúng ta đường đại nhân cũng đoán tham quan. Vậy chúng ta đại đường nhưng là không còn có thanh quan rồi. Càng là có một người nam tử thanh âm nói. Đúng vậy, có chuyện gì chúng ta đường đại nhân là không phải xông lên đầu tiên vì. Nhưng là hắn sẽ không gầy. Ai đây có biện pháp? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là cười lên ha ha. Ngay cả đường sư bản thân đều đi theo cười lên ha ha. Hộ huyện bầu không khí suy nghĩ một chút như thế. Quan không có một quan dạng, trăm họ cũng không có một trăm họ dạng, hai người giữa không tồn tại cái gì sợ hãi quan hệ. Ngược lại càng giống như là bằng hữu nhiều một chút, loại gió này tức còn bắt nguồn ở Tô Bạch làm huyện lệnh thời điểm. Khi đó cũng đã đả hảo liễu căn cơ, Tô Bạch cũng đi theo mọi người đồng thời nở nụ cười. Tô Bạch biết đường sư tìm đến mình. Khẳng định như vậy là có chuyện muốn tìm bản thân mới đúng. Vốn là Tô Bạch liền định một sẽ đi qua nhìn một chút đường sư. Không nghĩ tới đường sư ngược lại là trước một bước tới. Tô Bạch ôm lấy đã ăn chống được Vương Minh Châu. Nhìn về phía đường sư nói. Cùng đi đi. Đường sư thở hổn hển thở hổn hển. Hắn còn không có mới vừa rồi. Kịch liệt vận động, chung khôi phục như cũ. Nhưng Tô Bạch nói chuyện, đối với hắn hãy cùng thánh chỉ không có gì khác nhau. Đường sư cũng không tiện cự tuyệt, hít hai hơi thật sâu sau này, đứng lên nói, được, Tô Bạch lúc này mới lộ ra nụ cười. Tô Bạch mang theo đường sư hướng đường dành cho người đi bộ đi tới chỗ sâu hơn. Âm thầm cao thủ hộ vệ bận rộn lo lắng đuổi theo. Đường sư mang đến vài tên bộ khoái cũng vẻ mặt cảnh giác chung quanh dò xét. Tô Bạch nhẹ giọng nói. Đường sư, tiểu nhân ở, này hộ huyện giao cho trên tay ngươi. Ta yên tâm, hầu gia quá khen. Những thứ này đều là dựa theo hầu gia phân phó làm, đường sư lời là nói như vậy. Trên mặt kiêu ngạo cùng đắc ý nhưng là không che giấu được. Chờ đến hai người đi mau ra đường dành cho người đi bộ thời điểm. Tô Bạch mới chỉ hướng Nhị Chỉ Sơn phương hướng nói. Lấy Nhị Chỉ Sơn làm trung tâm năm dặm. Cấp cho ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.